Võng du trọng sinh tinh hà, chương 345, tổ chức bí ẩn lại hiện ra 4. Góc truyện audio.com, trong khi mọi người còn đang trầm mặc, thì có một người đột nhiên nói. Lão đại, tại sao chúng ta không tìm một đồng minh a? Trước đây có lẽ còn không có đồng minh đáng tin cậy. Nhưng hiện tại tình huống khác biệt ngày xưa rất lớn. Hiện tại trên thế giới có vài tổ chức cùng chính phủ thế giới chống lại. Một là hải tặc, cá biệt hải tặc thì không dám cùng hải quân hoặc chính phủ thế giới là địch. Nhưng tứ hoàng là một ngoại lệ a. Bọn họ mặc dù sẽ không chủ động cùng hải quân cùng chính phủ thế giới xung đột. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ hãi chính phủ thế giới. Nếu như tổ chức chúng ta có thể cùng hải tặc kết minh, thì hành động tiếp theo trợ lực dành cho tổ chức rất nhiều. Không chỉ hải tặc, còn một tổ chức đó chính là quân cách mạng, mà người lãnh đạo của quân cách mạng chính là D cái này dòng họ. Dòng họ này chú định sẽ cùng chính phủ thế giới, hoặc đúng hơn là sẽ cùng Thiên Long Nhân là đại địch trời sinh a. Chúng ta có thể thử tiếp xúc với thủ lĩnh của quân cách mạng tìm kiếm hợp tác. Và một thế lực thứ ba, chính là thế lực mới xuất hiện gần đây thôi. Và thế lực này chính là thế lực mà lúc nãy chúng ta nói tới. Nếu lần này bọn hắn có thể cản lại bước chân của hải quân, thì bọn hắn đã đủ điều kiện để cùng tổ chức chúng ta hợp tác kết minh a. Khi người này nói xong, thì không khí trong phòng đột nhiên đọng lại. Tất cả mọi người bao gồm vị lão đại kia đều có vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, hiện tại hải tặc không còn là hải tặc của mấy chục năm trước có thể so sánh. Hiện tại hải tặc có tứ hoàng tọa trấn tân thế giới. Cho dù là chính phủ thế giới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hải quân cũng phải co đầu rút cổ trở về Grand Line nửa đoạn trước tự bảo toàn thực lực a. Quân cách mạng những năm này phát triển cũng hết sức cấp tốc. Người của chúng ta cũng có người làm cán bộ trong quân cách mạng. Mặc dù chức vị không cao, nhưng vẫn có thể liên hệ tới vị thủ lĩnh kia. Còn thế lực thứ ba, thì còn phải xem xét. Nhưng với thực lực, tiềm lực cùng tài lực mà bọn hắn thể hiện ra, thì chỉ cần lần này bọn hắn có thể ngăn chặn lại hải quân tiến công, thì hoàn toàn có thể cùng tổ chức làm hợp tác đồng bạn a. Tại sao trước đó chúng ta không nghĩ ra điều này? Hiện tại cũng không muộn, hơn nữa thời cơ còn là vừa lúc này hải quân cùng chính phủ thế giới vừa lúc định động tới hải tặc rồi. Nhất là bọn hắn lần này chắc chắn sẽ đụng tới một vị tứ hoàng. Quân cách mạng cũng vừa mới bước ra vài bước chân đầu tiên. Mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng hạn chế vẫn còn quá lớn. Thời cơ này chúng ta tiếp xúc cùng bọn họ hợp tác lại cực kỳ vừa vặn. Còn lại cuối cùng, thì càng vừa đúng lúc. Chỉ cần bọn hắn vượt qua hải quân thử thách, thì vừa đúng thời cơ cùng bọn hắn hợp tác. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng ở chúng ta bên này. Chỉ cần hành động và thao tác thỏa đáng, thì chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác cả ba thế lực này. Lúc đó thì gánh nặng của tổ chức sẽ giảm nhiều, độ thành công tăng lớn hơn rất nhiều. Rất tốt, mau chóng lập ra kế hoạch để tiếp xúc với ba cỗ thế lực này. Thế lực đầu tiên phải ra tay là quân cách mạng, bởi vì mục đích của tổ chức chúng ta cùng quân cách mạng là cùng chung một mục đích. Bởi vậy tỷ lệ chúng ta cùng quân cách mạng hợp tác là cao nhất trong ba cỗ thế lực này. Bởi vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng quân cách mạng tiếp xúc trước. Số 10, ngươi phụ trách việc này đi. Nhiệm vụ của ngươi là trong thời gian ngắn cố gắng liên lạc tới vị thủ lĩnh kia của quân cách mạng. Hơn nữa ngươi cũng có toàn quyền quyết định điều kiện hợp tác của tổ chức chúng ta cùng quân cách mạng. Nhiệm vụ của ngươi rất nặng, bởi vì vị thủ lĩnh kia không hề đơn giản chút nào. Cùng hắn bàn điều kiện nhất quyết phải thực sự cẩn thận mới được. Nhất là không thể tiết lộ quá nhiều thông tin về tổ chức chúng ta cho vị kia quá nhiều. Vâng, lão đại, ngươi cứ tin tưởng vào ta. Vị được kêu là số 10 kia lập tức đứng lên xác nhận nhiệm vụ của hắn. Thần sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng, kèm theo một chút kích động. Phải biết bởi vì tổ chức trăm năm qua đều là ẩn núp trong bóng tối. Chưa từng cùng một thế lực nào khác tiếp xúc qua. Nhưng trong tổ chức vẫn có một bộ môn dùng để ngoại giao. Bộ môn này dùng để tổ chức bọn hắn tiếp xúc với thế lực khác. Xem như chuẩn bị trước khỏi họa đi. Mặc dù thời gian dài không cần dùng tới, nhưng tổ chức vẫn có một bộ môn như vậy. Và bản thân số 10 chính là người nắm trong tay bộ môn này. Mấy chục năm rồi hắn cảm giác mình ngoại trừ có chút chiến lực ra, thì không còn chút tác dụng nào. Cũng bởi vì cho dù hắn muốn làm ra thành tích, cũng không có cơ hội thực hiện. Hiện tại hắn cuối cùng cũng thấy cơ hội đến rồi. Cách chương.